Chương 132, lại nói tiếp các ngươi khả năng không tin, sát hại các ngươi Vân Nhẫn chính là Orochimaru, canh thứ 3 cầu đê quả nhiên không ra hỉ ạ xỉ sở liệu, Vân Nhẫn sứ đoàn quả đoán làm khó dễ. Bọn họ không hề đề cập tới vì sao Vân Nhẫn sẽ xuất hiện tại hỉ ủ gà nhất tộc phụ cận, cũng không nói vì sao hỉ ạ xỉ sẽ đánh chết Vân Nhẫn nỉ ra. Nhưng chỉ là nói các ngươi giết người của chúng ta, các ngươi phải thường lễ nếu không giới cả đại nhân sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nói ngắn gọn, đây chính là một cái chiến tranh lừa bịp tống tiền, ta chính là không biết xấu hổ quản ngươi chỗ tốt hơn, ngươi không để cho liền khai chiến đi hết lần này tới lần khác bởi Orochimaru trốn tránh, Cố Nộ Hạ nằm ở một loại cực kỳ chật vật thời kỳ. Đệ tứ hổ cả mới thượng vị, danh vọng mặc dù có, thế nhưng dù sao còn không có ngồi vững vàng cái chỗ ngồi này, Orochimaru trốn tránh lại tương đối giảm bất Cố Nộ Hạ nghi ra đích sĩ khí, hắn lại quen thuộc Cố Nộ Hạ cơ mật, mây 627 nhận từng khúc ép sát. Cũng để cho Cổ Nổ Hạ lo lắng hắn đem Cổ Nổ Hạ cơ mật bán một cái giá tốt. Đã lui được trưởng lão cô vấn đề tam hồ cả, ở Vân Nhẫn mở miệng thời điểm, liền lão lệ tung hành. Đây hết thể tất cả, đều là bởi vì mình đệ tử A, hết lần này tới lần khác bất kể là hắn, vẫn là Hi A Si, đàn dô bọn người biết, bây giờ Cổ Nổ Hạ thôn, thực sự không thích hợp cùng người khai chiến Vân Nhẫn Vương đi hệ nờ đòi chỗ tốt cũng rất có nói rằng, bọn họ không có nói cái gì Cổ Nổ Hạ tuyệt đối không có khả năng trả đại giới. Chỉ là muốn vì bỏ mình người đòi lại công đạo. Vân Nhẫn nhưng là chết tinh anh thượng nhẫn, như vậy đem mở UIE tinh anh thượng nhẫn hỉ ạ xỉ làm người chết bồi tội, đưa đến Vân Nhẫn Vương DHN, cũng là rất bình thường a, thậm chí hắn là chết, chúng ta đều không để ý miễn là thi thể, là có thể bình phục chúng ta lửa giận. Trên thực tế cái giá tiền này cũng vừa may sợi tổng hợp ở tại Cổ Nổ Hạ mọi người điểm mấu chốt bên trên. Hỉ ạ xỉ thi thể, đại biểu hỉ ạ xỉ là không có khả năng tiết lộ bí mật. Bạch Nhãn có thể bị đoạt đi. Thế nhưng ngoại trừ hỉ ủ gà nhất tộc, còn lại người nào lưu ý ngược lại hỉ ạ xì đều chết hết, lại không thể ở Vân Nhẫn làm ra một cái hỉ ủ gà nhất tộc tới. Bọn họ có, chỉ là một đôi bạch nhãn mà thôi. Nhìn ra được, trước đây gì gì giả ỷ vào bạch nhãn quan sát năng lực, lấy cực ít sĩ binh, lại chiếm giữ chủ động sự thực, để Vân Nhẫn phương đỉ hệ nở khắc sâu ý thức được bạch nhãn cường đại. Cho nên lúc này đây mới có thể đòi bạch nhãn. Bạch nhãn loại vật này, nhưng là một cái cực kỳ dùng tốt điều tra công cụ, thế nhưng nếu là công cụ, như vậy thì bị hư hỏng hao tổn. Nhiều lắm một hai đời người, này đôi bạch nhãn hay dùng không được. Cô Nộ Hạ tổn thất, kỳ thực cũng không lớn. Thế nhưng hỉ ủ gà nhất tộc tổn thất cũng rất lớn, bạch nhãn dẫn ra ngoài, đại biểu hỉ ủ gà nhất tộc không còn là duy nhất, giao ra chính mình tộc trưởng cũng sẽ tổn thất vô cùng lớn nhẫn tộc uy tín, bất kể là nội bộ, vẫn là bên ngoài. Một cái không tốt, nguyên bản là có không ít bất mãn phân ra, cũng sẽ làm ra một ít chuyện. Hết lần này tới lần khác Vân Nhẫn yêu cầu thả tại nhẫn mù giả cả mỉ không cao, đồng thời còn không ngừng kích động đi tới Cổ Nổ Hạ còn lại quốc gia sứ đoàn, để Cổ Nổ Hạ khó có thể cự tuyệt. Cho dù là đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, tạm thời cũng chỉ có thể tuyên bố mẹ việc này vẫn còn ở trong điều tra, sẽ cho các ngươi Vân Nhẫn một cái công đạo các loại. Hắn không muốn giao người, thế nhưng đệ tam, đàn rồ đám người, lại có khuynh hướng giao người. Thậm chí đàn rồ tới âm lãnh tới một câu: thân là hồ cả, ngươi cần suy tính chỉ là Cổ Nổ Hạ thôn mà thôi, vì Cổ Nổ Hạ, có cái gì không thể làm ngay cả điều này cũng không biết, ngươi cái này hồ cả có chút không hợp cách. Đã Vân Nhẫn sứ đoàn một bên đem tin tức tống về nước, một bên đại trường kỳ cổ liên hệ còn lại quốc gia sứ đoàn, dường như ngầm dưới còn hứa hẹn cái gì quyền lợi. Cổ Nổ Hạ thôn nhân biết, cũng không có thể làm gì được nhân ra, dù sao cũng là sứ đoàn, loại này hành vi đều quyền hạn của bọn hắn. Chậm như vậy chậm cho Cổ Nổ Hạ tạo áp lực, rốt cuộc. 3 ngày sau, Cố Nộ Hạ nhân tìm tới cửa. Đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn Vân Nhẫn sứ đoàn, than thở, chúng ta tìm được rồi sát hại các ngươi Vân Nhẫn tội phạm. Vân Nhẫn sứ giả hừ nói, không phải là hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ sao, cho nên chúng ta miễn là hỉ ạ xỉ thi thể là đủ rồi. Không phải. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lắc đầu, than thở, kỳ thực cái nhân vật này cũng cho chúng ta rất là khiếp sợ, lại nói tiếp các ngươi khả năng không tin, sát hại các ngươi Vân Nhẫn, là họ rổ xì mà dị. Vân Nhẫn, ngài nói đúng, ta còn thực sự phải không thư. Orochimaru chính là Orochimaru trốn tránh, chúng ta Vân Nhẫn có qua đây lừa bịp tống tiền, hiện tại ngươi nói cho ta biết, Orochimaru giết chúng ta Vân Nhẫn, ngươi tờ mờ giờ đang đùa ta á. Nhưng mà hắn vừa định nói cái gì đó, chỉ nghe thấy một tiếng thanh âm khàn khàn, không ngờ tới này cũng bị ngươi phát hiện, không hổ là đệ tứ hổ cả, lao đầu tử người thừa kế, ta đệ tử kia bằng hữu. Một giây kế tiếp, một cái đệ tứ hổ cả sau lưng đại môn mở ra, một cái sắc mặt trắng nõn, thậm chí mang theo vài phần trắng bệnh nam nhân, đi đến. Rõ ràng là Orochimaru Vân Nhẫn, 111 ngoại tào, Orochimaru thực sự đi ra bất quá, Vân Nhẫn nhìn nó rồ xỉ mà vẻ mặt bình tĩnh ôm Cờ Tì Nạ, Cờ Tì Nạ vẻ mặt đỏ ửng, quay đầu đi. Cờ Tì Nạ là của ai nữ nhân, loại chuyện như vậy hắn bỗng nhiên câu cầm, không biết có nên nói hay không. Mà họ rồ xỉ mà vẫn còn đang cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ tổ đối thoại. Không hổ là ta đệ tử kia bằng hữu, ta vốn tưởng rằng ta giấu rất sâu. Họ rồ xỉ mà cười lạnh một tiếng, nói. Hành, họ rồ xỉ mà có ta Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ tổ ở. Ngươi mơ tưởng ảnh hưởng chúng ta cổ nổ hạ cùng Vân Nhẫn quan hệ Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ tổ nghĩa tránh ngôn từ nói. Ngươi là làm sao phát hiện ta, ta rõ ràng núp rất sâu. Hắc ám cuối cùng rồi sẽ bị quang mang xua tan, ở ta Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ tổ trong mắt, không có không nhìn thấy bóng ma có thể bị ta vậy tuyệt mạnh đệ tử trở thành bằng hữu. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ tổ, ngươi có vài phần bản lĩnh A1. Hai thân là hồ ca, sau lưng của ta là cổ nổ hạ toàn thể thôn dân. Ta sẽ không để cho ngươi tùy ý làm bậy, ngươi cũng là coi thường ta họ rổ xì mà dự. Phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ ta cái kia đẹp trai anh tuấn thực lực lại cực kỳ cường hãn đệ tử ở ngoài, còn có ai có thể ngăn được ta, còn có ta Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ tổ họ rổ xì mà dự. Ngươi mới là không nên coi thường chúng ta hỏa tâm ý chí, chúng ta họ rổ xì mà dự cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ tổ tiếp tục buôn bán lẫn nhau thổi, được rồi, nói là buôn bán tự thổi mới là thật. Ngược lại là bên cạnh Cờ Tì Nạ vẻ mặt đỏ bừng quay đầu đi. Vì bọn họ vô sỉ cảm thấy xấu hổ. Ân, tuyệt đối không phải bởi vì người nào đó, bởi vì ở bên cạnh chữa các loại thời gian có hơi lâu, không muốn dùng phi lôi thần chạy đến sẻn du đại trạch, đem mình lôi kéo lại bay đến chờ đợi gian phòng, tới một phát nguyên nhân.